Đệ nhất danh sách, chương 493, con tin cùng đường sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách thì giá trị tháng 9, 178 cứ điểm ban đêm đã có điểm rét lạnh. Lúc này, bên ngoài công tác cư dân cầm lấy phong phú phụ cấp bắt đầu lần lượt quay lại ra trang, bởi vì tại hàng rào ngoài công tác đãi ngộ hậu đãi nguyên nhân, rất nhiều cư dân đều là bên ngoài công tác nửa năm liền về đến nhà nghỉ ngơi, tất cả Đông Thiên Đô là để đó không dùng xuống đương nhiên, cũng bởi vì Tây Bắc mùa đông vô cùng rét lạnh. Hiện tại, như cũng có không ít cư dân vẫn còn ở phía ngoài nhà xưởng, chờ đến cuối tháng 10 thời điểm, ra ngoài con đường sẽ bị băng tuyết cách trở. Khi đó ở bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 178 cứ điểm biên phòng chạm gác các chiến sĩ, bọn họ đem ở trong đó thủ hộ nghiêm chỉnh cái mùa đông, không có cái gì giải trí hoạt động, thậm chí còn cần gác. Có người ở chỗ đó tự học rảnh tay công nhân, tự học ý cầm, tự học đàn accordion, trả lại tự học hơn nhiều kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Không phải là mọi người khỏe học mà là bởi vì bọn họ cô độc này chỉ là bọn họ tại những cái đó biên phòng chạm gác trong giải quyết cô độc phương thức. Chạng vạng tối, 6 chiếc xe Việt dã từ Tây Nam phương hướng mà đến tựa như một chi mũi tên nhọn đâm thẳng 178 cứ điểm. Tại tiếp cận 170 km thời điểm, bọn họ bỗng nhiên bị tuần tra binh sĩ ngăn lại, xe tải bộ đàm trong truyền đến 178 cứ điểm tuần tra binh sĩ thanh âm. Tiến nhập vô tuyến điện khu vực kiểm soát thỉnh đóng vô tuyến điện của ngươi, sang bên đỗ xe tiếp nhận kiểm tra. Trong xe La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Vậy sang bên đỗ xe A, 178 cứ điểm phòng ngự hệ thống từ trước đến nay tương đối nghiêm cẩn, đây là ta Khánh Thị đều so sánh không bằng, chung quy sứ mạng của bọn hắn chính là phòng ngự kẻ thù bên ngoài. 6 chiếc xe Việt dã tất cả đều đóng lại xe tải bộ đàm, sau đó từ đỗ tại trên đường, bên cạnh có 3 chi tác chiến ban tổ từ hoang dã thượng bò lên, hạng nặng võ chưa tới gần qua. La Lam dẫn đầu xuống xe giơ cao hai tay, chỉ thấy hắn mang trên mặt cái kính râm, xem ra giống như là mang buôn lậu hắc bang đại lão đồng dạng. Bằng hữu ta là Khánh Thị La Lam, việc này đã cùng các ngươi Trương tư lệnh câu thông qua. 178 cứ điểm chiến sĩ bình tĩnh nói. Ngài chờ một chốc ta cũng cần cùng bộ tham mưu báo cáo việc này. Trong khi nói chuyện các chiến sĩ họng súng thủy chung nhắm ngay La Lam, nhưng La Lam một chút cũng không hoảng hốt. Bên cạnh Chu Kỳ bĩu môi nói, như thế nào cùng đề phòng cướp tựa như, nhanh chóng giải quyết xong chuyện nơi đây, chúng ta còn phải nhanh chóng đi Trung Nguyên, bên kia thế cục đã rung chuyển đi lên. Quảng cáo, không nên gấp không nên gấp, La Lam nhìn xem bên cạnh họng súng đen ngòm cười tùm tìm nói. Người như thế nào một chút lập tức thuộc giác ngộ đều không có, lập tức thuộc muốn minh bạch Khánh Thị chi chủ sự tình mới khẩn cấp nhất. Chu Kỳ giúp đỡ mình một chút kim khung mắt kính, ta là lấy tiền làm việc cũng không phải cấp dưới. Ha ha, này không phải là chúng ta nên suy tính sự tình. La Lam cười nói, 178 cứ điểm các chiến sĩ nhìn xem mặt không đổi sắc tim không nhảy mập mạp trong nội tâm cũng có chút bội phục là mảnh hán tử. Đột nhiên, đằng sau đại đội trưởng đã cùng bộ tham mưu lấy được liên hệ, xác định La Lam đám người tới gần 178 cứ điểm đang lúc thân phận, đồng ý cho đi. Bất quá tại cho đi lúc trước cần thu được sở hữu súng ống, đồng thời đổi thừa lúc tuần tra binh sĩ cỗ xe đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe ở trong đêm đến 178 cứ điểm, Trương Cảnh Lâm cũng không có xuất ra tiếp đãi La Lam, tới tiếp đãi bọn họ là Hứa Hiền Sở. La Lam cười tùm tìm nhìn về phía Hứa Hiền Sở, hắn thân thiết ôm bả vai của đối phương tán dương. Tiểu Hứa huynh đệ thật sự là tuổi trẻ tài cao, trước kia tại ta Khánh Thị hàng rào tư nhân trong bộ đội chỉ ủy khuất thế nào, cùng chúng ta đi Tây Nam A, tuyệt đối toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Hứa Hiền Sở thì khách khí cự tuyệt nói, đừng có nằm mộng, La Lam cũng không dùng vì ngang ngược, hắn như trước cười ha hả nói. Này Tây Bắc vừa đến mùa đông lạnh chết rồi, hàng rào trong còn chưa đủ phồn hoa, nào có chúng ta phía Nam có ý tứ a, đến lúc đó ngươi đi Tây Nam ta bên này cho ngươi tìm 10 phòng tiểu thiếp. Chu Kỳ ở bên cạnh thở dài nói, La mập mạp ngươi bây giờ thật sự rất giống là trong chuyện xưa nhân vật phản diện nhân vật. La Lam không vui, ta tuy giết người phóng hỏa, nhưng ta là người tốt. Phì, Chu Kỳ cùng Hứa Hiền Sở đồng thời phì nhổ đạo, được rồi, trước không trò chuyện cái khác nói chính sự. La Lam nói với Hứa Hiền Sở, nhanh chóng tìm địa phương trao đổi văn bản tài liệu chúng ta hảo mang theo văn bản tài liệu rời đi. Hứa Hiền Sở mang theo La Lam bọn họ hướng một mảnh vắng vẻ an tĩnh đường đi bước đi, Hứa Hiền Sở nói. Chuyện hôm nay, Trương tư lệnh là đơn độc giao cho ta cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng để lộ bí mật hơn nữa hiện tại 178 cứ điểm không dám khác cùng người khác so với thế lực khác gián điệp số lượng nhất định là khắp thiên hạ ít nhất. Được rồi đừng chém gió nữa, biết bản lãnh của các ngươi. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Thời điểm này Hứa Hiền sờ hỏi, các ngươi mang đến con tin đâu này? Là bên cạnh ngươi mang mắt kính nam nhân sao? Chu Kỳ không vui, ta có danh tiếng, cái gì gọi là mang mắt kính nam nhân? Kết quả lúc này, La Lam đối với sau lưng một sĩ binh vẫy tay, Hứa Hiền sờ sửng sốt một chút. Hắn chính là Khánh Thị cho ta 178 cứ điểm con tin. Các ngươi cũng đừng đưa một cái không quan hệ nặng nhẹ người qua a. Người binh lính kia lấy xuống đỉnh đầu mũ, rõ ràng có một đầu tóc đen như thác nước bố rơi tại sau lưng. La Lam cười nói, đây là ta Khánh Thị chi chủ thích cô nương, có đủ hay không? Hứa Hiền sờ cao mày nhìn về phía sau lưng, lại thấy một người trung niên binh sĩ đi ra. Đã đủ rồi, La Lam vui vẻ, người chính là Vương Phong Nguyên a, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Hứa Hiền sở không nói thêm gì nữa, nếu như Vương Phong Nguyên nói đã đủ rồi, vậy nhất định là đã đủ rồi. Vương Phong Nguyên không có tiếp chi tiết, các ngươi đem nàng đều cho đưa tới, không sợ chúng ta về sau phản chế Khánh Thị. Yên tâm, ta Khánh Thị cũng không có thống nhất thế giới ý nghĩ, nguyện ngươi ta hai bên vĩnh viễn không nổi việc binh đao. Nói xong, La Lam xoay người rời đi, Chu Kỳ truy đuổi tại phía sau hắn hiếu kỳ nói. Chúng ta lúc này đi sao? Ta như thế nào không biết Khánh Trần thích qua như vậy một vị cô nương? La Lam phối hợp nói. Cô nương này vốn là 111 hàng rào một cái hát hí khúc cô nương, là một. Góc nhi, lúc trước đoàn chủ tịch muốn tìm được Khánh Trần điểm yếu, kết quả mới phát hiện Khánh Trần chưa bao giờ tại cùng một cái dạp hát nghe hí, nghe cô nương nào cũng đều là tùy duyên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đoàn chủ tịch không có làm sai chính là, bọn họ không biết Khánh Trần thích cái nào, vậy liền đem dạp hát tất cả đều phong, cầm các cô nương tất cả đều bắt lại, một mẻ hốt gọn, khi đó Khánh Trần mới hiểu được coi như mình một ngày đổi một cái dạp hát cũng vô dụng, kỳ thật khi hắn đi đến sân khấu thời điểm, đối thủ hội hung ác đến vượt quá tưởng tượng, mà hắn về sau phải đối mặt đối thủ, nhất định so với trước càng thêm hung mãnh. Chu Kỳ thở dài nói. Cho nên Khánh Trần liền đem nàng đưa tới làm con tin. Ta đây liền càng không hiểu. Hắc hắc này Trương Cảnh Lâm là trên đời này ít có chánh nhân quân tử, đưa đến nơi này làm con tin, mới an toàn nhất. La Lam nhếch miệng cười nói. Ta Khánh Thị lập tức liền không an toàn, Khánh Trần không có khả năng lại phân tâm che chở nàng. Có thể 178 cứ điểm cũng không có cho chúng ta tặng người chất A, chúng ta bằng cái gì cho bọn họ con tin. Chu Kỳ nghi ngờ nói. La Lam âm điệu mạnh mẽ. Đương nhiên là vì đường sắt, lúc trước Khánh Thị nghĩ kết nối đường sắt cùng 178 cứ điểm một chỗ đả thông Trung Nguyên chi lộ thế nhưng bị Trương Cảnh Lâm cự tuyệt. Đi qua dài dằng dặc 2 tháng đàm phán, hai bên ở trên điểm này rốt cục tới đạt thành chung nhận thức. Khánh Thị bỏ ra to lớn giá lớn, nhưng Khánh Trần cho rằng đáng giá cũng chủ động yêu cầu đưa lên một người con tin. Nhưng kỳ thật La Lam minh bạch này tuy nói là con tin kỳ thật là phóng tới 178 cứ điểm, để cho 178 cứ điểm tới bảo hộ cái cô nương này, chỉ cần Khánh Thị một ngày không có đối với 178 cứ điểm tuyên chiến, kia 178 cứ điểm sử dụng là vị cô nương này an toàn nhất nơi ẩn núp. Chu Kỳ chậc chậc chậc chậc miệng, cô nương này cũng không tầm thường, bị đưa tới làm con tin trả lại như trước bình tĩnh. Chung quy là đệ đệ của ta thích cô nương, khẳng định không tầm thường. Khục khục thừa dịp các ngươi không có cách nào khác phun ngày cuối cùng của ta, hai canh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.